Chương 49. Lúc thu thập tóc của hai người cuối cùng, để cảnh sát không bắt được tóc của tôi, nên cho dù tôi đã biết trước là ở đâu có người chết, cũng không vội vàng tới đó nữa. Hình như chuyện cứ thế mà lắng xuống, tôi cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Lúc uống xong bát thuốc cuối cùng, Thất Thất nói với tôi: "Cảm ơn anh Đầu Kim, nếu anh không kiên trì thì em đã hồn bay phách tán từ lâu rồi." Tôi cũng rất vui mừng, gãi đầu cười ngây ngô với cô ấy. Ngày hôm nay cả hai chúng tôi đều rất vui. Tôi đề nghị hay là tối nay chúng ta đổi món, tôi làm vài món ngon để chúc mừng Thất Thất. Thất Thất cũng vui vẻ nhưng cúi đầu, chán nản nói với tôi: "Người quỷ không chung đường, có thể ngủ cùng nhưng không thể ăn cùng." Thất Thất luôn theo bên cạnh tôi, thậm chí có đôi lúc tôi quên mình và cô ấy âm dương cách biệt. Tôi suy nghĩ rồi nói với cô ấy: "Không thể cùng ăn cũng chẳng sao, tôi có thể bày lễ cúng cho cô ấy, như thế thì cô ấy đã có thể ăn được rồi." Thất Thất cười khẽ: "Vâng, giữ lại được hồn phách của cô ấy rồi mà tôi thấy cô ấy cũng không thể hiện ra quá vui vẻ gì. Tôi hỏi có phải cô ấy có tâm sự gì không?" "Đâu có đâu, anh suy nghĩ nhiều quá, mau chuẩn bị đi." Nói xong thì cô ấy lại cười với tôi. Cứ như vậy, tôi cũng không nghĩ ngợi thêm. Tôi đi mua rau, nấu cơm, làm một bữa thật ngon. Trời vừa tối, tôi đã bày bàn cúng ra ngoài sân, chuẩn bị cả lò than và giấy tiền vàng mã, hương đèn. Trên bàn bày đủ đồ cúng và lư hương. Đang chuẩn bị đốt giấy cúng cho Thất Thất thì không thấy Diêm đâu. Rõ ràng tôi nhớ đã lấy nó ra cùng với bó hương mà. Thế nên tôi bảo Thất Thất đứng đợi tôi ngoài sân, tôi vào phòng lấy hộp Diêm. Vừa bước vào gian nhà chính thì tôi phát hiện trên ghế bành có một người đang ngồi. "Ai đó, ông là ai?" Vì không bật đèn, trong phòng tối om, người kia đang ngồi ngay cái ghế bành đối diện với cửa, rồi cũng không nhìn thấy rõ mặt mũi của ông ta, chỉ biết là một người đàn ông thôi. Toàn thân ông ta toát ra một hơi thở quỷ dị, không giống ma, cũng không giống người thường. Ông ta vào đây từ lúc nào thế? Cho dù tôi không chú ý đi nữa, thì sao đến cả Thất Thất cũng không phát hiện ra ông ta? Đối phương cười lạnh hai tiếng rồi nói: "Chào cậu, Đầu Kim." Lúc này, Thất Thất cũng đã vào gian phòng chính. "Anh nói chuyện với ai vậy? Sao còn..." Cô ấy chưa nói hết câu đã ngừng lại. Tôi thấy cô ấy hoảng sợ, xem ra Thất Thất quen biết người này. "Rốt cuộc ông là ai?" tôi hỏi. Đối phương còn chưa trả lời thì Thất Thất đã sợ hãi kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy, rồi lùi sau lại hai bước, quay người bỏ chạy. Tôi chưa từng thấy Thất Thất sợ hãi như thế này. Lần này cô ấy còn không xin tôi giúp đỡ, cũng không kịp giải thích gì với tôi. Người ngồi trong gian phòng chính hừ lạnh một tiếng. Tôi mặc kệ ông ta, quay người đuổi theo Thất Thất. Lúc tôi đuổi ra ngoài thì không thấy bóng dáng Thất Thất đâu nữa. Cô ấy đi mất rồi. Nếu cô ấy cố ý trốn tôi thì tôi không tìm được cô ấy đâu. Dù sao thì cô ấy cũng là ma, sống ở một thế giới hoàn toàn khác với tôi. Tôi vừa không hiểu gì vừa lo lắng quay về trong nhà. Người kia vẫn còn ở đó. Tôi bật điện lên, người kia không hề trốn tránh, xem ra ông ta không phải là ma. Ông ta có đeo mặt nạ che toàn bộ phần từ mũi trở xuống. Chiếc mặt nạ đó hoàn toàn khớp với gương mặt ông ta, hệt như được hàm vào khuôn mặt của ông ta rồi vậy. "Rốt cuộc ông là ai?" "Tôi là sư thúc của cậu đấy." Ông ta lạnh lùng nói. "Sư thúc sao?" Tôi nhíu mày, quan sát ông ta, có thể nhìn thấy rõ mạch máu và vết sưng đỏ ở vị trí mặt nạ tiếp xúc với mặt của ông ta. Xem ra, mặt nạ này mới được đeo lên không lâu, nếp nhăn chẳng chịt ở khóe mắt, cộng với mái tóc muối tiêu, xem ra ông ta đã tầm 50-60 tuổi rồi. Chú hai chưa từng nói là chú ấy có một sư đệ thế này. "Đúng vậy, tôi cũng giống như cậu, cũng làm nghề vá xác." Không biết vì sao ông ta lại thở dài. Nhưng tôi biết ông ta dọa Thất Thất sợ đến vậy thì chẳng phải người tốt. "Ông tìm tôi làm gì?"